Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 475, gặp lại trà nữ. Đúng rồi, Chu Kỳ lời nói xoay chuyển, nói ra, còn có một việc ta kém chút đem quên đi. Lăng tiên sinh, ngươi là lần này tân tú tranh hùng đệ nhất danh, làm đại điển khen thưởng. Ngươi sẽ thành Thiên Cơ Các một thành viên. Không biết rõ ngươi chừng nào thì có rảnh. Chúng ta đơn giản đi qua loa. Thay ngươi cùng Tống tiên sinh xử lý cái nghi thức. Chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Cơ Các, mọi người liền thành người một nhà. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Thiên Cơ Các đều sẽ vì ngươi cung cấp che chở. Tựa như chuyện lần này đồng dạng. Nếu như lấy Thiên Cơ Các danh nghĩa, tướng tin Thượng Đế tổ chức không dám đem ngươi thế nào. Tuy nhiên Thiên Cơ Các kiêng kỵ Thượng Đế tổ chức, nhưng Thượng Đế tổ chức cũng không dám đối Thiên Cơ Các hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, cái này cũng không tệ. Nếu là có Thiên Cơ Các ở sau lưng chỗ dựa, về sau ra ngoài không phải có thể đi ngang, ai còn dám trêu chọc hắn. Chu lão, gia nhập Thiên Cơ Các có cái gì khác chỗ tốt? Chỗ tốt? Chu Kỳ cười nói, chỗ tốt nhiều đi. Ngươi là tân tú tranh hùng đệ nhất danh, Thiên Cơ Các khẳng định sẽ đại lực vun trồng ngươi. Không dùng đến mấy năm, thực lực của ngươi nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Làm sao bồi dưỡng? Chẳng lẽ muốn mỗi ngày ở tại Thiên Cơ Các? Đương nhiên, Thiên Cơ Các có được nhất tài nguyên phong phú. Ngươi không ở tại Thiên Cơ Các, còn có thể đi nơi nào? Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức do dự bắt đầu. Cả ngày ở Thiên Cơ Các, đây chẳng phải là không có tự do. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi nói. Chu lão, gia nhập Thiên Cơ Các, liền không thể tự do hoạt động sao? Thiên Cơ Các có Thiên Cơ Các quy củ, tự do hoạt động có thể, nhưng phần lớn thời gian nhất định phải lưu tại Thiên Cơ Các. Trừ phi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, mới có thể được cho phép tự do ra ngoài. Trình độ gì? Tốt nhất muốn trở thành địa bảng cao thủ. Lấy tư chất của ngươi, chỉ cần dốc lòng tu tập, nhiều nhất 5 năm liền có thể đột phá bình cảnh, tấn thăng địa bảng chi cỗ. 5 năm, Lăng Trần ngẩn người, để hắn hoa thời gian 5 năm ở tại Thiên Cơ Các. Lấy tính tình của hắn cái nào ngồi được vững. Lại nói, phía ngoài thế gian phồn hoa vẫn chờ hắn. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy ở Thiên Cơ Các lãng phí. 5 năm, chờ hắn trở thành địa bảng cao thủ. Đoán chừng Nam Vinh Uyển Thanh đều tìm người khác gả. Không được, cái này không được. Lăng Trần dao động đầu nói ra. Chu lão, nếu là như vậy, vậy ta không thể gia nhập Thiên Cơ Các. Thật có lỗi, ta mình còn có rất nhiều việc tư phải xử lý. Chỉ sợ không có thời gian lưu tại Thiên Cơ Các. Một bên Chu Tuấn nhịn không được khuyên nói. Lăng Trần, đây chính là cơ hội khó được. Ngươi ngàn vạn khác bỏ qua. Ngươi ngẫm lại xem. 5 năm về sau, chờ ngươi trở thành trẻ tuổi nhất địa bảng cao thủ. Cái kia đến có bao nhiêu phong quang? Đúng hay không? Lại phong quang thì phải làm thế nào đây? Lăng Trần lơ đễnh nói ra. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hoa hạ võ lâm ngọa hồ tàng long. Không chừng có bao nhiêu cao thủ không biết tên, công phu lợi hại hơn nữa, sớm muộn sẽ bị người so xuống dưới. Ta nhưng không muốn trở thành võ si. Lại nói, ta tính cách cũng không thích hợp. Ta vẫn là về ta thế gian phồn hoa, làm ta người bình thường tốt. Tùy ngươi vậy, Chu Kỳ mở miệng nói. Loại chuyện này còn nhìn ngươi ý nguyện của mình. Thiên Cơ Các sẽ không cưỡng cầu. Tốt, muốn không có sự tình khác. Vậy ta đi trước hồi phục Thượng Đế tổ chức người. Nhìn lấy quay người rời đi Chu Kỳ cùng Chu Tuấn, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại Chu Kỳ. Lăng tiên sinh, còn có việc. Chu lão, Đông Phương Vũ người này ngươi còn nhớ chứ? Lúc trước các ngươi Thiên Cơ Các người đem hắn từ chúng ta trong tay cứu đi. Còn hứa hẹn chúng ta, lại ở Thiên Cơ Đại Điển bên trên cho chúng ta thông qua một số thuận tiện. Cái này Phương không tiện ta ngược lại không nói. Bất quá, các ngươi Thiên Cơ Các dù sao cũng nên cho ta một cái lý do. Không thể để cho chúng ta đần độn u mê ăn thiệt thòi. Đông Phương Vũ, ta nhớ ra rồi, Xác thực có chuyện như vậy. Không có ý tứ. Nếu không phải ngươi nhắc lên, ta kém chút đem việc này đem quên đi. Thiên Cơ Các sở dĩ thay Đông Phương Vũ ra mặt, bởi vì hắn là địa bảng cao thủ. Lăng tiên sinh, ở Hoa Hạ Võ Lâm, không nói thiên bảng cao thủ, địa bảng cao thủ đã là rất khan hiếm tồn tại. Cho nên, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta Thiên Cơ Các đều sẽ cho địa bảng cao thủ một số tha thứ cùng ưu đãi, để bọn hắn có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu như bọn hắn không nghe Thiên Cơ Các khuyên nhủ, tiếp tục tùy ý làm bậy, Thiên Cơ Các sẽ không lại cung cấp che chở. Lăng Trần gật gật đầu nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không truy cứu. Bất quá, nếu là Đông Phương Vũ lại tìm chúng ta phiền phức, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm, hắn nếu dám gây bất lợi cho ngươi, không cần ngươi xuất thủ, Thiên Cơ Các sẽ giúp ngươi giải quyết. Vậy là tốt rồi, hai vị, đi thong thả, ta sẽ không tiễn. Ngày kế tiếp, buổi sáng, Lăng Trần rời giường thời điểm, Tân Hải thị cảng khẩu đã thấy ở xa xa. Bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua, Thiên Cơ Các quyết định sớm kết thúc lần này hành trình, đem mọi người đưa về lục địa, miễn cho lại có đột phát sự kiện xuất hiện. Dù sao Thiên Cơ đại điển đã kết thúc, ngoại trừ sau cùng chúc mừng nghi thức không có như thường lệ cử hành, hết thảy đều rất viên mãn. Thu thập xong đồ vật, Lăng Trần đi vào Khâu Dũng gian phòng, cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó một mình đi tới bong tàu, đứng ở tấm kia có dán cảnh cáo tiêu chí khoang thuyền trước cửa. Lăng Trần do dự một chút, rốt cục lấy dũng khí đẩy ra cửa. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu cũng không phải là muốn gặp cái kia thần bí trà nữ, mà là muốn hỏi một chút trào nữ hạ lạc. Từ hôm qua trào nữ sau khi rời đi, liền không còn có gặp qua nàng. Lăng Trần cơ hồ đem chỉnh con thuyền đều tìm khắp cả, cũng không có phát hiện trào nữ bóng dáng. Cho nên, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào nơi này. Đêm hôm ấy, hắn thông qua màn hình giám sát nhìn thấy, trào nữ từng tiến đi ra trà nữ ở lại gian phòng. Bởi vậy có thể thấy được, hai người bọn họ khẳng định nhận biết. Nói không chừng trà nữ biết rõ trào nữ ở đâu, tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Lăng Trần còn chưa tới trà nữ cửa gian phòng, liền thấy một cái thanh tú nữ nhân đâm đầu đi tới, ngăn cản lại hắn đi đường. Ngày hôm qua ở hội trường thời điểm, Lăng Trần gặp qua cái này thanh tú nữ nhân, chỉ biết rõ nàng là Thiên Cơ Các thành viên, cụ thể thân phận không rõ ràng. Lăng tiên sinh, phi thường thật có lỗi, nơi này không đối với người ngoài khai phóng, còn xin ngươi mau sớm rời đi. Ta muốn tới tìm gian kia phòng chủ nhân, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một chút, liền nói ta có chuyện rất trọng yếu tìm nàng. Cái kia ngươi chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, đối phương từ trong phòng lui đi ra, không lạnh không nhạt nói ra, đi vào đi, ngươi có 5 phút, cảm ơn. Đi tiến gian phòng, bên trong vẫn là lần trước đồng dạng bố trí, trung ương cách một tầng rèm. Loáng thoáng có thể nhìn thấy rèm đằng sau làm nổi bật đi ra bóng hình xinh đẹp. Ngồi đi, trà nữ thanh âm dễ nghe từ rèm hậu chuyện tới. Ngươi tìm ta có chuyện trọng yếu gì? Ngươi biết một cái gọi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần lúc đầu chuẩn bị nói thẳng trào nữ. Nhưng nghĩ lại, trào nữ cái tên này chỉ có chính mình gọi như vậy. Đoán chừng trà nữ không biết là đang nói ai. Ngay sau đó, hắn đổi giọng nói. Hai ngày trước ban đêm, từng có một cái che mặt nữ nhân từng tới ngươi nơi này. Ta muốn biết rõ tung tích của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.